Song não y long 101 chương 986 cảm giác không tốt. Phương Kiện trầm ngâm, trong lòng tính toán, muốn làm thế nào mới có thể tại không ảnh hưởng đại cuộc tình huống dưới, đối với cái này ngoài định mức xuất hiện đồ vật tiến hành nghiên cứu. Lý Nghị cũng đã có chút không kịp chờ đợi nói: Phương bác sĩ, Hợp giáo sư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối với loại này hóa chất tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu. Đây là chúng ta thí nghiệm tiểu tổ phát hiện cái thứ nhất thích hợp hóa chất, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến vận khí tốt đâu. Phương Kiện nhìn không được cười lên, trong lòng âm thầm oán thầm: đã ngươi đã sớm có quyết định, cái kia còn đến nói với chúng ta làm gì bất quá. Mặt của hắn bên trên lại là tràn đầy nhìn như nụ cười vui vẻ, nói: đúng vậy a, ta cũng tán thành Lý giáo sư. Lúc này hắn thực sự là tìm không thấy không vui lý do a, cho nên dù là trong lòng lại là phiền muộn, cũng chỉ có thể vẻ mặt tươi cười. Hợp An khẽ gật đầu nói: tốt, vậy chúng ta liền sửa chữa một chút thí nghiệm kế hoạch đi. Chờ chút, Phương Kiện vội vàng nói: sư huynh, không cần trên phạm vi lớn sửa chữa đi. A Hợp An khẽ giật mình nói: ý của ngươi là chúng ta thí nghiệm kế hoạch muốn tiếp tục, mà đối với loại này hóa chất nghiên cứu chỉ cần bổ sung tiến hành là được rồi. Phương Kiện trịnh trọng đưa ra ý kiến của mình. Lý Nghị nụ cười trên mặt có chút ngưng lại, nói: Phương bác sĩ, làm như vậy sẽ có hay không có chút không đủ coi trọng a? Xác thực, muốn đối với một loại hoàn toàn mới hóa chất tiến hành nghiên cứu cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đương nhiên, loại kia tùy tiện làm mấy cái khảo nghiệm thí nghiệm cũng không nhắc lại. Nếu quả như thật muốn đem loại này hóa chất chuyển biến thành đối với nhân loại tật bệnh có hiệu quả trị liệu dược vật, như vậy đầu nhập nghiên cứu tài chính, thời gian cùng tài nguyên sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Đương nhiên, loại này đầu nhập cũng không phải là ngay từ đầu liền toàn bộ đặt cửa đồng sảng quăng vào đi, mà là từng chút một phân tích, thẳng đến loại này hóa chất biểu hiện càng ngày càng tốt, mới có thể dần dần thu hoạch được mọi người coi trọng, chậm rãi tăng lớn đầu nhập mà thôi. Nhưng là vô luận ngươi lại thế nào chậm rãi nếm thử, cũng không trở thành một câu bổ sung qua đi là được. Đối với đại đa số thí nghiệm tiểu tổ đến nói, nếu như tại thí nghiệm kế hoạch nửa đường phát hiện ưu tú như vậy một loại hóa chất, mặc dù không đến mức muốn gián đoạn toàn bộ thí nghiệm kế hoạch, nhưng là phân ra 1/3 nhân thủ đối với tiến hành nghiên cứu lại cũng là chuyện đương nhiên a. Dù sao bọn hắn mục đích cuối cùng nhất liền là muốn đến La Mã, mà cái này La Mã lại ẩn nấp tại vô tận trong sương mù. Tại đột nhiên phát hiện một đầu tương đối rộng rãi đại đạo thời điểm, đương nhiên muốn đi lên đi một chút. Làm như thế dù sao cũng so tiếp tục trong mê vụ tìm tòi đáng tin hơn một chút đi. Thế nhưng là lúc này Phương Kiện lại tựa hồ như có một loại xem thường cảm giác. Khụ khụ. Hợp An ho nhẹ một tiếng nói: sư đệ, ta cảm thấy vẫn là hơi coi trọng một chút tương đối tốt. Phương Kiện gật đầu nói: các ngươi hiểu nhầm, ta cũng không có nói không coi trọng, mà là hắn nghĩ nghĩ nói: ta đề nghị phân ra một cái cao cấp thí nghiệm viên, để hắn trước nhằm vào cái này một cái hóa chất tiến hành cơ sở kiểm tra. Nếu như phát hiện có càng lớn giá trị đầu tư, chúng ta lại thay đổi thí nghiệm kế hoạch. Thế nào, trong phòng thí nghiệm hết thảy có 10 vị cao cấp nghiên cứu viên, có thể nói mỗi người đều là cốt cán. Đương nhiên, loại này cốt cán cùng Trúc Thiên Tài cùng Lý Nghị đám người là không có cách nào đánh đồng. Thế nhưng là, nếu như đem bọn hắn thả ra, mỗi người đều có một mình đảm đương một phía thí nghiệm động thủ năng lực. Cho nên, Phương Kiện đề nghị cũng coi là miễn cưỡng để hai người bọn họ công nhận. Phương bác sĩ, ngươi có phải là không thế nào xem trọng loại này hóa chất? Lý Nghị đột nhiên hỏi. Phương Kiện liền giật mình, bật cười nói: Lý giáo sư, vì sao nói như vậy? Lý Nghị lắc đầu, nói: ta chính là có loại cảm giác này, giống như ngươi đối với nó cũng không chú ý. Phương Kiện nháy mắt hai cái, biểu hiện của mình cứ như vậy rõ ràng a, hoặc là nói đây là Lý Nhị đối với thí nghiệm phương diện cảm giác hơn xa thường nhân đâu, ha ha. Lý giáo sư, không phải như vậy, chỉ là ta không muốn bởi vì cái gì ngoài ý muốn nguyên nhân mà để chỉnh thể thí nghiệm kế hoạch chịu ảnh hưởng. Phương Kiện chậm rãi nói, ta là một cách truy cầu hoàn mỹ người, không muốn nhìn thấy tiếc nuối. A, là như thế này a. Lý Nhị cười nói, không sao, ta có thể cam đoan với ngươi, phần này thí nghiệm kế hoạch nhất định có thể hoàn thành. Hắn quay đầu, nói, Hợp giáo sư, ta lúc đầu nghĩ muốn đích thân nghiên cứu phần này hóa chất, nhưng hiện tại, ngài tìm những người khác đi. Hợp An nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta sẽ tiến hành làm việc điều chỉnh, bắt đầu từ ngày mai để Đặng giáo sư tiếp nhận. Được, vậy ta về phòng thí nghiệm, hai vị liền đợi đến tin tức tốt đi. Lý Nhị đứng lên, như gió như lửa đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Phương Hiện cùng Hợp An hai mặt nhìn nhau im lặng. Ai? Kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy, giống Lý giáo sư cùng thiên tài sư huyên bọn hắn như thế còn sống, cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Hợp An đột nhiên mở miệng nói. Phương Hiện mỉm cười, nói, mỗi người đều có mỗi người cách sống. Cái này cùng bọn hắn am hiểu năng lực có quan hệ. Ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Dừng một chút, hắn lại nói, thiên tài sư huyên cùng Lý giáo sư bọn hắn, nhưng thật ra là may mắn. Hợp An giật mình, chậm rãi gật đầu công nhận câu nói này. Kỳ thật, mọi người cuối cùng có thể thành công hay không, cố nhiên cùng người tố chất có quan hệ, nhưng cũng cùng bọn hắn gặp gỡ có quan hệ. Cũng không phải là tất cả trí thông minh cao người đều có thể hỗn rất khá. Sự thật bên trên, tại xã hội này bên trong, ép cao người thường thường cao hơn trí thông minh người lẫn vào càng tốt hơn. Cho dù là tại nghiên cứu khoa học giới loại này đối với trí thông minh có cực yêu cầu cao địa phương, cũng không phải tất cả ép cao người đều có thể lẫn vào đi xuống. Nếu như không có dư thừa tài chính ủng hộ, người liền xem như có lại cao trí thông minh, cũng là không bột đố gột nên hồ a. Mà muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên chút xuống, đầu tiên liền cần có thịnh tình thương, dạng này mới có thể lắc lư người đầu tư nghiên cứu của ngươi hạng mục a. Trúc Thiên Tài cùng Lý Nhị bọn người là may mắn, bởi vì bọn hắn có thể gia nhập Vương Lương viện sĩ đoàn đội. Bọn hắn chỉ cần phát huy chính mình trí thông minh cao sở trường, không ngừng mà ở trong phòng thí nghiệm xuất ra thành tích là được rồi. Nếu để cho bọn hắn đơn đả độc đấu, tốt a, bọn hắn có thể hay không nuôi sống chính mình, sợ là đều sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Đương nhiên, tại nghiên cứu khoa học giới bên trong, đối với ít cao người, mọi người vẫn là sẽ nguyện ý tôn trọng, đồng thời cho ngoài định mức khoan dung độ. Bởi vì là chân chính có thể xuất ra nghiên cứu 89 phần 10 đều là như vậy người. Hợp An vỗ tay một cách bên trong thí nghiệm báo cáo, đột nhiên nói, sư đệ, ngươi cùng ta nói thật, có phải thật vậy hay không không coi trọng nó? Phương Kiện khẽ giật mình, hắn trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, là có như vậy một chút mà cảm giác. Ai? Hợp An lắc đầu thất vọng đem báo cáo ném tới cái bàn bên trên. Phương Kiện vội vàng an ủi nói, sư huynh, đây chỉ là ta một loại cảm giác, không làm được chuẩn à. Hợp An nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ta nhớ được, ngươi kiên trì tiến hành nhơ một ngâm 3 ngày thí nghiệm, cũng là một loại cảm giác a. Ta tin tưởng cảm giác của ngươi. Phương Kiện, song não y long 101 chương 987 vận may vào đầu cảm giác. Thứ này nhưng thật ra là một kiện tương đương hư vô mờ mịt sự tình. Nhưng là đang tìm tòi tính khoa học thí nghiệm bên trong, thứ này lại là ít không thể thiếu. Có lẽ chính là vị nào nghiên cứu viên đột nhiên linh quang lói lên, liền có giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Mà thông qua cách này nghĩ đường đi xuống, liền có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Chuyện như vậy tại khoa học trong nghiên cứu mặc dù không phải chủ lưu, nhưng cũng là nhìn lắm thành quen. Đương nhiên, chân chính chủ lưu chính là loại chuyện đó trước làm xong mạo xưng phân lý luận nghiên cứu, sau đó chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài chính, nhân lực cùng tài nguyên, cuối cùng lại từng chút một bắt đầu thử lỗi một cái quá trình. Làm như vậy tự nhiên là nhất là biện pháp ổn thỏa. Nhưng là trong đó tiêu hao nhân lực cùng vật lực. Cái kia liền không cần nói nữa. Mà lại tại không có ngoài ý muốn tình huống dưới, cuối cùng thất bại khả năng sẽ xa xa lớn hơn thành công khả năng. Hợp An nói tin tưởng cảm giác. Phương Kiện đương nhiên là tin tưởng. Thế nhưng là hắn cái này một bộ đương nhiên bộ dáng liền để Phương Kiện có chút rơi vào tình huống khó xử. Khụ khụ, sư huyên a. Phương Kiện chậm ung dung mà nói. Lão sư tại dạy dỗ ngươi thời điểm là để ngươi tin tưởng khoa học cùng lý luận a. Hợp An thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, khoa học lý luận đương nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng là có lúc người cảm giác cùng linh cảm mới là thành công mấu chốt. Hắn thở dài một hơi. Nói, 2 năm trước, chúng ta một hạng nghiên cứu đã đi vào ngõ cụt. Khi đó không chỉ là lão sư cảm nhận được bất lực, mà lại liền hợp tác phương đều muốn trực tiếp từ bỏ. Nhưng là nói đến chỗ này, hắn xem xét mắt Phương Kiện, nhưng là Phương Kiện cũng không có truy vấn. Hợp An nhíu mày một cái, nói, ngươi không muốn biết nghĩ a? Vậy ngươi vì sao không hỏi ta? Không hỏi, ngươi cũng sẽ nói a? Hợp An cứng họng, nhìn vẻ mặt bình thản Phương Kiện, thật có lấy một loại muốn phẩy tay áo bỏ đi xúc động bất quá. Hắn trương ngoác mồm ra ba, vẫn là tiếp tục nói, về sau là thiên tài sư huyên nghĩ đến một cách biện pháp, hắn kiên trì thí nghiệm. Chúng ta mặc dù không phải rất xem trọng cái kia phương án, vô luận là cao sư huyên, đạt quản lý vẫn là ta, đều biểu thị ra phản đối. Nhưng lão sư cuối cùng vẫn đánh nhịp ủng hộ thiên tài sư huyên. A nhất cuối cùng thành công rồi thất bại. Phương Kiện, mẹ nó, vậy ngươi để chuyện này lại là có ý gì? Hợp An cười ha ha, nói, chúng ta sau đó hỏi lão sư, biết rõ hy vọng không lớn, vì sao còn muốn tiếp tục kiên trì làm như vậy sẽ cho lão sư danh dự mang đến nhất định ảnh hưởng bất lợi. Mà lão sư nói cho chúng ta biết, tại nghiên cứu khoa học bên trong, đặc biệt là tìm tòi tính nghiên cứu khoa học bên trong, trọng yếu nhất thường thường không phải trước đó chuẩn bị, mà là cái kia thí nghiệm ở trong một vị nào đó thiên tài linh quang lói lên. Cái này có lẽ mới là giải quyết vấn đề nhất nơi mấu chốt. Phương Kiện chân mày khẽ nhúc nhích, cười nói, ta đã hiểu. Mấu chốt nhất không phải trước kịch, mà là cái kia trọng yếu nhất khẽ run rẩy. Hợp An sửng sốt một chút, cười mắng nói, nói bậy nói bạ. Hai người làm càn cười chỉ chốc lát. Hợp An lắc đầu, nói, thiên tài sư huyên mặc dù một lần kia thất bại, nhưng cái này cũng không hề nói là linh quang lói lên liền là sai lầm. Hắn dừng một chút, nói, ta cùng ngươi nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là ngươi xem một chút, trong đoạn thời gian này ngươi đã làm nhiều ít sự tình. Hắn nắm chặt lấy ngón tay, nói, nhơ một là ngươi phát hiện, nhằm vào nhơ một thí nghiệm kế hoạch là ngươi đưa ra, sau tiếp theo nghiên cứu kế hoạch cũng là ngươi nói ra, mà trước mấy ngày cái kia ngâm thí nghiệm sai lầm cũng là ngươi phát giác. Ha ha. Hợp An nhìn thấy Phương Kiện, ánh mắt kia có chút cổ quái. Phương Kiện ra đầu hơi có chút run lên, bị Hợp An kiểu nói này, hắn tựa như là làm được có chút qua phân a. Muốn hay không về sau áp chế một chút, không cần điên cuồng như vậy đâu. Hợp An tiếp tục nói, Phương Kiện, ngươi làm như thế nào? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, cảm giác đi. Trừ lấy cớ này bên ngoài, hắn xác thực rất khó tìm đến cái khác để thay thế. Hợp An nặng nề mà gật đầu một cái, nói, ta nghĩ cũng thế, đây chính là loại kia linh quang lói lên cảm giác. Chỉ bất quá, ngươi loại cảm giác này duy trì lực quá mạnh, thẳng đến hiện tại cũng không có suy yếu. Mà lại, đây là vận may đương đầu dấu hiệu đâu. Vận may vào đầu. Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút, trầm ngâm nói, đúng vậy a, ngươi phát hiện ngâm thí nghiệm thiếu hụt, chẳng những đưa ra mà lại kiên trì, đây chính là vận khí. Cho nên ta không chỉ tin tưởng cảm giác của ngươi, hơn nữa còn tin tưởng vận khí của ngươi. Hợp An nghiêm nghị nói, hy vọng lần này mượn nhờ ngươi vận may, chúng ta thật có thể làm ra một phen sự nghiệp. Nhìn xem Hợp An cái kia chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, Phương Kiện ngược lại là có chút chột dạ. Hắn cười ha ha, nói được a, ta nhất định cố gắng. Đứng lên, hắn nói, sư huynh ta đi phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm, ngươi ở đây tiếp tục tổng kết đi. Nói xong, hắn như một làn khói rời đi. Hợp An nhìn không được cười lên. Lắc đầu. Nhưng cũng không có đuổi theo. Mà là ngồi xuống. Bắt đầu chỉnh lý những tài liệu kia. Làm một thí nghiệm tiểu tổ người tổng phụ trách. Chuyện hắn cần làm rất nhiều. Không chỉ muốn điều phối tài chính cùng vật tư. Còn muốn cân nhắc tiểu tổ đoàn đội bên trong một ít quan hệ nhân sự. Kỳ thật, đến hiện đại khoa học nghiên cứu đã không còn là những đơn đả độc đấu kia liền có thể ra thành tích thời điểm. Thường thường nhằm vào nào đó hạng tật bệnh cần liền là vượt qua 100 người lấy bên trên đoàn đội hợp tác. Ở trong đó liên quan đến nhân lực cùng vật lực đem sẽ phi thường khủng bố. Muốn cân đối trong đó các phương diện quan hệ. Càng là đủ để làm người nhức đầu muốn tuyệt. Nếu như không có đầy đủ danh vọng cùng năng lực căn bản là không cách nào chống đỡ lấy dạng này nghiên cứu đoàn đội. Hiện tại, Hợp An là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn muốn dùng chói mắt thành tích đến phụ trợ thân phận của mình. Như vậy có lẽ có một ngày, khi Vương Lương viện sĩ triệt để lui xuống đi về sau, hắn liền có thể tiếp nhận gậy chỉ huy, bắt đầu diễn chính. Chỉ là ở trong quá trình này, hắn đem sẽ có vô số người cạnh tranh. Thật muốn đi đến một bước kia còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng đâu. Hợp An yên lặng nhìn xem văn kiện. Quy hoạch lấy bước kế tiếp kế hoạch. Cái này không chỉ là thí nghiệm kế hoạch. Còn có tài chính cùng vật liệu sử dụng phương án. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Đứng lên, hắn thật dài thở ra một hơi, mở rộng một chút bởi vì ngồi lâu mà cảm thấy tê dại vòng eo. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm. Đột nhiên thấy được trên bàn cái kia phần thí nghiệm báo cáo. Chẳng biết tại sao. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái hình tượng. Lý Nghị đem phần này thí nghiệm báo cáo trực tiếp giao cho Phương Kiện không sai. Lý Nghị thứ nhất lựa chọn. Vậy mà không phải hắn a. Mà bây giờ, Phương Kiện vậy mà cũng đã trở thành đệ tử của lão sư, lắc mình biến hóa trở thành sư đệ của hắn. Như vậy, coi như bọn hắn cái tiểu tổ này cuối cùng làm ra thành tích. Nhưng lão sư thưởng thức nhất người, thì là ai đâu? Hợp An run lên nửa ngày, không khỏi dáng vẻ run sợ mà kinh. Hắn cố gắng lắc đầu đem cái này đáng sợ suy nghĩ ném ra. Được rồi, về sau sự tình sau này hãy nói. Mình không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Song não Y Long 101 chương 988 tin tức xấu nửa tháng sau. Phương Kiện cùng Hợp An cùng một chỗ bị gọi vào Vương Lương viện sĩ trong văn phòng. Ở đây trong vòng nửa tháng, hai cái thí nghiệm tiểu tổ nghiên cứu tiến độ không hẹn mà cùng hướng phía trước đẩy vào thật to một bước. Tuy nói khoảng cách chân chính xuất ra thành quả nghiên cứu còn có một khoảng cách. Nhưng nếu là dùng giai đoạn tính thành quả để hình dung, cái kia lại là dư giả. Đương nhiên, Phương Kiện ở đây trong nửa tháng cũng là bận rộn cái chân chỉ lên trời. Hắn không ngừng mà bồi hồi tại hai cái trong phòng thí nghiệm, nhằm vào hai cái thí nghiệm tiểu tổ đưa ra đủ loại ý kiến. Tuy nói hắn từ trước đến nay lo liệu lấy một cái chỉ nhắc tới ra ý kiến, lại không can thiệp cụ thể xử lý chuẩn tắc. Nhưng là theo ý kiến của hắn mỗi lần cắt chúng mấu chốt điểm về sau, cũng là từng bước dựng đứng lên một cái nghiêm cẩn hình tượng cao lớn. Hiện tại, vô luận là cái kia tiểu tổ kỳ thật đều chờ mong Phương Kiện đến. Mà một khi hắn đối với thí nghiệm số liệu biểu đạt ra cảm tưởng gì, hoặc là ý kiến gì, như vậy Cao Nghĩa cùng Hợp An đều sẽ ngay lập tức làm ra tính nhắm vào lựa chọn. Ăn kỳ thật Phương Kiện những này ý kiến cũng không thể làm cho tất cả mọi người vì đó tin phục. Đang tìm tòi tính thí nghiệm bên trong. Mặt đối khác biệt tình huống. Người khác nhau có không giống lựa chọn. Kia là quá bình thường một chuyện. Bình thường mà nói. Gặp tình huống như vậy. Bọn hắn đều sẽ họp thảo luận. Sau đó từng cái giảng thuật ý kiến của mình. Đang tranh thủ đến đại đa số người tán đồng về sau. cái kia có được cuối cùng quyền phán quyết người mới sẽ làm ra đánh nhịp quyết định. Từ đó chế định sau tiếp theo nghiên cứu phương hướng. Thế nhưng là, hiện tại Cao Nghĩa cùng Hợp An lại đối với phương kiện đưa cho to lớn lòng tin. Chỉ cần là hắn đưa ra ý kiến, mặc kệ những người khác như thế nào phản đối hoặc là kháng cự, đều sẽ hạ lệnh lập tức chấp hành. Liền xem như vì không trở ngại thí nghiệm chỉnh thể tiến hành, cũng sẽ tiến hành trong phạm vi nhỏ điều khiển tinh vi. Sau đó, bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, phương kiện thông qua trực giác mà phát hiện vấn đề, quả nhiên đều là từng cái hỏa lớn trong lòng. Cho nên, khi phương kiện về sau đưa ra ý kiến khác biệt thời điểm, liền lại cũng sẽ không có người làm khó dễ. Nghiên cứu khoa học giới là một cái cực kỳ hiện thực thế giới. Dưới loại tình huống này, trừ phi phương kiện gặp phải thất bại, nếu không tại cái đoàn đội này bên trong, hắn xác thực đã thành công thành lập nên uy tín của mình. Cùng Hợp An sóng vai đi tại hành lang bên trên, phương kiện thấp giọng hỏi nói: Hợp sư huynh, lão sư tìm chúng ta chuyện gì? Hợp An hai vai hơi dựng ngược lên, nói: không biết. Phương kiện khóe miệng có chút cong lên, nói: ta còn có hai phần văn kiện không có xem qua đâu, hy vọng không phải cái gì lãng phí thời gian sự tình đi. Hợp An không khỏi nhìn không được cười lên, nói: thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ lấy sự tình lần trước à? Đại khái một tuần trước kia, Vương Lương viện sĩ cũng là triệu tập tất cả học sinh, nhưng lại cũng không phải là vì thảo luận hai tiểu tổ thí nghiệm kế hoạch, mà là hướng bọn hắn công bố trước mắt tài chính tình huống. Lúc ấy đạt thành sơ ở đây, đồng thời hướng bọn hắn phổ cập một trận cơ bản kinh tế dạy học. Nhưng là phương kiện cùng Trúc Thiên Tài lại là như ngồi bàn trông, có thời gian này nghe những này, thật đúng là không bằng đem tinh lực tung ra tại thí nghiệm ở trong đâu. Trúc Thiên Tài là thí nghiệm mà liều lĩnh, nhưng phương kiện không phải là không như thế. Chỉ là hai người bọn họ thiên về điểm có chỗ khác biệt mà thôi. Cái trước là thật tại trong bóng tối vô tận tiến hành tìm tòi, nhưng cái sau lại là đã tính trước, có thể hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang thành chậm rãi nghiên cứu. Vì đạt tới cái hiệu quả này, phương diện chỗ tốn hao tâm tư cũng là không thể so cái trước kém bao nhiêu. Nhìn xem phương diện một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Hợp An cũng là nhìn không được bật cười, nói: sư đệ, ngươi đừng nóng giận, lão sư cũng là có ý tốt. Ồ, ai, lão sư lớn tuổi cho nên tại bồi dưỡng người nối nghiệp đâu. Hợp An nhỏ giọng nói: muốn ngồi tại lão sư vị trí này bên trên, không chỉ có riêng là thí nghiệm năng lực siêu quần bạc tuổi là được rồi. Ngươi nhất định phải có đầy đủ giao thiệp, đồng thời hiểu được tương quan tài chính tri thức. Hơn nữa còn phải có cái nhìn đại cuộc các loại. Hắn dừng một chút, có chút ít hâm mộ nói: có lẽ lão sư xem trọng người, nhưng thật ra là ngươi đây. Phương kiện nao nao cười ha ha, lắc đầu nói: sư huyên quá khen, ta mới không có phần này năng lực. Trong miệng hắn khiêm tốn, nhưng trong lòng thì ngàn nghĩ bách chuyển. Nếu là mình thật sự có thể thu hoạch được Vương Lương viện sĩ toàn bộ nhân mạch quan hệ, như vậy coi như mình lấy ra thành quả lại nhiều, sợ là cũng sẽ không có người ngấp nghé đi. Bất quá, hắn xem xét mắt bên người Hợp An, liền lập tức đem ý nghĩ này thật sâu giấu đi. Trước mặt Hợp An thương lượng loại sự tình này chính mình cũng không phải Trúc Thiên Tài, ép còn không có té ngã. Cái này phần đi đã trong phòng làm việc, Trúc Thiên Tài đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi, một mặt mở mịt. Vương Lương viện sĩ quan tâm nói: Thiên Tài, gần đây thân thể thế nào, không thoải mái a? Không có a, thân thể của ta rất tốt. Trúc Thiên Tài không chút do dự nói: mỗi ngày làm xong thí nghiệm, ta đều muốn rút ra 2 giờ tiến hành thân thể rèn luyện. A, như vậy cũng tốt, làm chúng ta nghề này, không có một bộ tốt thân thể, cái kia là không được. Phòng làm việc cửa bị đẩy ra, Phương Kiện cùng Hợp An đi đến. Bọn hắn lập tức nhìn thấy, không chỉ Cao Nghĩa, Trúc Thiên Tài đến, liền liền Đạt Thành Sơ đều ở chỗ này. Phương Kiện nhíu mày, chẳng lẽ lại là giống như lần trước, muốn mở một cái gọi là tài chính dạy học a? Phảng phất là nhìn thấu hắn tâm tư, Đạt Thành Sơ cười ha ha. Nói. Phương Kiện. Hợp giáo sư. Các ngươi thế nhưng là tới chậm. Hắn chủ động mở miệng điều tiết lấy nơi này bầu không khí. Hợp An cười nói, chúng ta phòng thí nghiệm cách nơi này xa xôi, muộn một chút cũng bình thường a. Phương Kiện khóe miệng cong lên trực tiếp đi tới Trúc Thiên Tài bên người ngồi xuống. Nếu như chờ một lát Đạt Thành Sơ thật giảng bài. Như vậy hắn trốn ở Trúc Thiên Tài bên người. Cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau đi. Nhưng mà, Vương Lương viện sĩ lại là vấy vấy tay, nói, Phương Kiện tới. Phương Kiện bất đắc dĩ đứng lên, nói, lão sư. Đi đến Vương Lương viện sĩ bên người. Phương Kiện không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì hắn thấy được lão sư trong tay một phần báo chí. Phía trên kia có một phần đưa tin. Từ khi xông xáo qua một cách nào đó gì thế giới về sau. Phương Kiện anh ngữ trình độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hắn lại có thể không ngại đọc phần này báo chí. Cái kia phần tiêu đề có chút làm người khác chú ý. Phiên dịch thành tiếng Trung ý tứ chính là. Nhằm vào bệnh tiểu đường nghiên cứu. Đã có vượt qua tính tiến triển. Ngẩng đầu. Xem xét mắt Vương Lương viện sĩ cùng Đạt Thành Sơ. Phương Kiện mơ hồ minh bạch bọn hắn triệu tập đám người tới dụng ý. Quả nhiên. Vương Lương viện sĩ điểm một cách báo chí. Nói. Ngươi nhìn một chút. Đây là nước ngoài đối với ép ướp một phần phỏng vấn. Phía trên để lộ nhất định tin tức. Ép ướp, hắn là ai? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Đạt Thành Sơ lập tức mở miệng. Nói. Phương Kiện. Ngươi biết Beninson giáo sư à? Biết. Lão sư nói qua. Hắn là Thụy Điển nổi tiếng nhà khoa học. Cùng chúng ta nghiên cứu đồng dạng hạng mục. Mà lại. Căn cứ hắn lần trước ban bố luận văn. Cùng các loại dấu vết để lại đến suy đoán. Bọn hắn tựa hồ so với chúng ta còn phải sớm hơn liền phát hơn. Y. E. Nơ. Nơ. Hơ. Một. Đạt Thành Sơ gật đầu. Nói. Không sai. Bất quá ta muốn uốn nắn một chút. Không phải tựa hồ. Mà là quả thật còn vị này ép ướp. Chính là Beninson giáo sư người đại diện cùng đối ngoại phát ngôn viên. Song não y long 101 chương 989 đối sách có lẽ là vận mệnh tính tất yếu cho phép. Tóm lại. Khi Phương Kiện từ một cái thế giới khác bên trong thu được như một cái này tràn đầy tranh cãi hóa chất. Đồng thời phục chế đến thế giới này thời điểm. Tại châu Âu cái nào đó quốc gia phát đạt bên trong. Một vị đại danh đỉnh đỉnh sinh vật học giáo sư cũng là vừa lúc phát hiện vật này. Khi Phương Kiện lúc ban đầu chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì cái này thật sự là quá mức trùng hợp. Nhưng là, đang đọc đối phương viết thiên kia luận văn về sau, Phương Kiện liền không thể không thừa nhận. Đối phương xác thực đem như một nghiên cứu ra được. Mà lại, như là đơn thuần từ thành quả nghiên cứu nhìn lại đối phương tựa hồ còn sành trước như vậy một chút điểm. Đương nhiên, bây giờ đã qua đi gần một tháng. Tại Phương Kiện ám xoa xoa chỉ đạo phía dưới. Cao nghĩa đoàn đội tại như một nghiên cứu bên trên đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Tuy nói còn không biết đối phương đã nghiên cứu đến loại nào trình độ. Nhưng nhìn Vương Lương viện sĩ biểu lộ thời điểm liền biết. Lão nhân gia ông ta cũng coi là có lực lượng. Cao nghĩa cao mày. Nói. Đạt quản lý. Ta cũng xem qua bản này đưa tin. Đồng thời có thể xác định. Bọn hắn cùng chúng ta phát hiện. Hẳn là cùng một loại hóa chất. Dừng một chút. Hắn lại nói căn cứ nghiên cứu của chúng ta tiến độ đến nhìn cũng đã vượt qua đối phương một đầu. Vương Lương viện sĩ yên lặng nhìn hắn một cái, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Hợp An thì là âm thầm lắc đầu. Đối với việc này bên trên, hắn mở miệng nói chuyện không tốt. Nhưng giữ im lặng tựa hồ cũng không tốt lắm a. Dù sao, hắn chỗ phụ trách thế nhưng là một cái khác tiểu tổ nghiên cứu. Mà lại cùng cao nghĩa đoàn đội nghiên cứu còn có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đâu. Cho nên, hắn ngồi ở chỗ này, không khỏi cảm thấy nhất là khó chịu. Đạt Thành Sơ khẽ gật đầu. Nói. Các vị. Đầu tư của chúng ta Phương cũng gặp được phần này văn chương. cho nên để cho ta tới hướng các vị hỏi thăm một tiếng. Công tác của các ngươi làm thế nào? Cao Nghĩa chân mày dương lên. Nói. Bọn hắn là có ý gì? Phương Kiện thì là kinh ngạc nhìn về phía Đạc Thành Sơ. Hắn nhưng là biết. Nơi này là cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm. Không chỉ có to lớn tài nguyên. Thậm chí còn có nghiêm mật bảo an biện pháp. Nếu như hắn không có làm sai, nơi này đại bộ phận phân tài chính hẳn là quốc gia phân phối A. Đã như vậy, còn có ai đến hỏi thăm đâu? Hợp An bu lại. Thấp giải thích rõ nói. Sư đệ, chúng ta nơi này tài chính nơi phát ra tương đối phức tạp. Trừ quốc gia chuyên hạng cấp phát bên ngoài, rất nhiều xí nghiệp cũng nhúng vào tiến đến. Hắn dừng một chút, nói đặc biệt là một chút gồm có xí nghiệp nhà nước bối cảnh xưởng thuốc. Phương Kiện khẽ giật mình. Nói, xưởng thuốc tài chính coi như tiến đến. Đại đa số cũng hẳn là không ràng buộc quyên tặng đi. Đương nhiên, cái này cái gọi là không ràng buộc quyên tặng kỳ thật cũng cần tại một số phương diện tiến hành ước thúc. Thí dụ như Phương Kiện khi lấy được hai viện 5 triệu về sau, hắn nhất định phải dùng hai viện danh nghĩa đến phát biểu số lượng nhất định luận văn. Mà lại, luận văn phát biểu tập san còn không thể là tùy tiện cái gì cẩu a miêu loại này. Đương nhiên, hai viện những người lãnh đạo cũng không trông cậy vào. Phương Kiện có thể phát biểu nữa một thiên cùng loại với tự nhiên loại trình độ kia luận văn. Nhưng là, một ít chuyên khoa đỉnh cấp tập san luận văn bọn hắn nhưng cũng là tràn đầy mong đợi. Đã liền một cách địa phương nho nhỏ cấp 3 vị trí đầu bệnh viện đều có truy cầu. Như vậy những thế lực này trải rộng Hoa Quốc Đại Giang Nam Bắc xưởng thuốc, khẳng định cũng sẽ có lấy bọn chúng mong đợi. Mà lại đại khái suất sẽ không là nho nhỏ một thiên luận văn có thể đuổi. Quả nhiên, Đạc Thành Sơ gật đầu. Nói, Phương Kiện, quốc gia phân phối tài chính chính chúng ta có thể làm chủ. Chỉ cần đến lúc đó lấy ra thành quả nghiên cứu liền có thể bàn giao. Nhưng là, những xưởng thuốc kia đầu nhập tài chính, lại cần cho bọn hắn một cái lòng tin a. A, chẳng lẽ mặt của bọn hắn lớn như vậy? Phương Kiện mang theo mỉm cười hỏi. Ha ha, mặt của bọn hắn xác thực rất lớn a. Đạt Thành Sơ thở dài một hơi. Nói, quốc gia chỉ là hy vọng chúng ta có thể nắm giữ tương quan kỹ thuật. Không cần lạc hậu hơn người là được rồi. Nhưng là xưởng thuốc nhóm sở dĩ ủng hộ viện sĩ, lại là hy vọng thu hoạch được ít lợi. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc. Nói, hiện tại nghiên cứu của chúng ta cùng Denison giáo sư nghiên cứu xung đột nhau. Mà lại lấy tình huống trước mắt đến nhìn. Tựa hồ bọn hắn đang dẫn trước. Cho nên bọn hắn không khỏi có chút gấp. Ha ha, không phải liền là bọn hắn nghĩ muốn nắm giữ độc quyền A? Hợp An khinh thường mà nói, để bọn hắn chờ xem. Ai cũng không thể nói như vậy à. Đạt Thành Sơ cười híp mắt nói. Bọn hắn đã lấy tiền. Cái kia tốt xấu đều là áo cơm cha mẹ đúng hay không? Nếu như nghiên cứu của chúng ta xác thực lạc hậu hơn người, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, ta cùng Cao giáo sư đã nói, chúng ta hiện tại tiến độ đã giành trước đối phương. Thật sao? Hợp An bật cười nói. Đạt quản lý, ngươi cũng là nghề này lão nhân. Ngươi cảm giác đến bọn hắn phát biểu luận văn liền đại biểu nghiên cứu của bọn hắn tiến độ A? Rất có thể. Bọn hắn đã sớm nghiên cứu đến bước kế tiếp đi. Loại chuyện này tại nghiên cứu khoa học giới là tương đương bình thường. Đặc biệt là đối với những lâu dài kia hạng mục lớn đến nói, thường thường sẽ không tướng cấp đoạn tính thành quả nghiên cứu khoác lộ ra. Bởi vì làm như vậy, rất có thể sẽ dành cho đối thủ cạnh tranh lấy dẫn sắt, để người ta có đuổi theo khả năng. Tất cả các nghiên cứu viên kỳ vọng nhất sự tình, chính là đem toàn bộ nghiên cứu triệt để làm xong, lại cũng không có cái gì bị lộ thời điểm, lại thống nhất phát biểu. Nhưng là, tại xã hội hiện đại, có thể làm đến bước này người đã là càng ngày càng ít, gần như tuyệt tích. Khoa học nghiên cứu cần tài chính cùng tài nguyên, mà lại càng là cỡ lớn lâu dài cơ sở nghiên cứu. Đối với ở phương diện này nhu cầu lại càng lớn. Thế nhưng là, đối với những người đầu tư kia đến nói, bọn hắn cần thì là nhìn thấy cái này đến cái khác giai đoạn tính thắng lợi. Chỉ có tại trong quá trình nghiên cứu không ngừng lấy được thành tích, mới có thể không ngừng từ người đầu tư trong túi móc ra tiếp tục nghiên cứu một chút đi kinh phí. Có đôi khi, nếu như một cách người đầu tư lực có thua thời điểm, còn phải đi tìm kiếm càng nhiều đầu tư người tham dự trong đó. Che giấu mặc dù là lựa chọn rất tốt, nhưng người đầu tiên phải có cái này lực lượng mới được a. Bất quá, nói thì nói thế, nhưng cũng rất ít có nghiên cứu viên sẽ thật đem tất cả mới nhất nghiên cứu công bố. Bọn hắn tối thiểu muốn giấu đi một điểm. Như vậy, coi như đối thủ cạnh tranh đạt được dẫn sắt, bọn hắn tối thiểu nhất cũng giữ vững trình độ nhất định dẫn trước ưu thế. Denison là một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trà trộn nghiên cứu khoa học giới nhiều năm, tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đạc Thành Sơ khẽ cười một tiếng, nói, Hợp giáo sư, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là, theo ta được biết, nghiên cứu của chúng ta tiến độ hẳn là tương đương nhanh. Đúng hay không? Hợp An ngơ ngác một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý trên người Phương Kiện lướt qua. Sau đó chậm rãi gật đầu. Nói thật, hắn đối với cao nghĩa thí nghiệm, mặc dù không có quá mức chú ý, nhưng là chính hắn phòng thí nghiệm như thế nào, cái kia lại là trong lòng hiểu rõ. Cái này gần một tháng qua, hắn duy nhất có thể cảm giác được chính là thuận lợi. Lạ thường thuận lợi. Bởi vì một khi thí nghiệm xuất hiện không hài hòa địa phương, Phương Kiện liền sẽ ra mặt. Bằng vào lấy hắn cái kia thần hồ kỳ thần cảm giác, tìm tới chính xác nghiên cứu phương hướng. Nếu như vậy còn không cách nào cam đoan một đường thuận lợi, như vậy cao nghĩa cùng hắn coi như mất mặt ném đại phát. Song não y long 101 chương 990 luận công hành thưởng Đạt Thành Sơ mang trên mặt một vòng nhàn nhạt vẻ kích động. Ấm nói lấy tuổi của hắn cùng lịch duyệt, cũng không nên ở thời điểm này kích động. Nhưng sự thật bên trên, chính là bởi vì hắn có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú, cho nên mới sẽ biểu hiện được như thế khoa trương. Muốn biết, hắn đi theo Vương Lương viện sĩ nhiều năm như vậy, kiến thức qua vô số lần đủ loại thí nghiệm. Vô luận là trước đó kế hoạch thập toàn thập mỹ thí nghiệm, còn là bởi vì thời gian hoặc là duyên cớ gì mà bị ép trước giờ bắt đầu thí nghiệm, hắn đều từng trải qua. Nhưng là trước đây tất cả thí nghiệm tại tiến hành thời điểm, Đạt Thành Sơ đều sẽ có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Ăn không sai. Dù là hắn chỗ đoàn đội là Vương Lương viện sĩ đoàn đội, là trong nước số một số hai đoàn đội, nhưng hắn lại một mực không cách nào hoàn toàn yên tâm. Trừ phi là chân chính chờ đến hết thảy đều kết thúc ngày đó. Nếu không hắn liền từ đầu đến cuối ở vào loại kia trạng thái phía dưới. Nhưng là, lần này thí nghiệm cùng trước kia nhưng lại có hoàn toàn địa phương khác nhau. Vô luận thí nghiệm bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng đều có thể lập tức tìm tới phương án giải quyết. Loại chuyện này nếu như vẹn vẹn lần một lần hai, có lẽ có thể quy công cho người nào đó nhất thời tâm huyết dâng trào hoặc linh quang lói lên. Thế nhưng là, gần một tháng qua, bọn hắn thí nghiệm tiến độ tựa như là cắm lên cánh, đạt đến một cái xa xa vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến tình trạng. Cái này cũng làm người ta cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị. Chính là bởi vì Đạt Thành Sơ có như thế kinh nghiệm phong phú, cho nên mới có thể cảm giác được cái này một phần không giống bình thường. Mà lại, hắn mặc dù không hiểu thí nghiệm, nhưng lại không trở ngại hắn nhìn người a. Từ khi biết tất cả nghi nan tạp chứng giải quyết tựa hồ cũng cùng Phương Kiện có quan hệ thời điểm, hắn liền càng thêm vui vẻ cùng yên tâm. Không sai, hắn là thật an tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có đoán được chân tướng, cũng không biết Phương Kiện chỉ là đem chính xác thí nghiệm phương pháp từng bước phục chế tới mà thôi. Hắn vẹn vẹn coi là Phương Kiện tại thời khắc này chính là thần linh phụ thể. Vận may vào đầu vận mệnh thứ này là rất khó suy nghĩ. Tại lịch sử bên trên, người nào đó tại cách nào đó giai đoạn thời điểm đột nhiên trôi qua xuôi gió xuôi nước, phảng phất thế giới này bên trên hết thảy đều là vây quanh hắn mà vận hành. Tại giai đoạn kia, vô luận hắn làm cái gì, kết quả đều là làm ít công to, hoặc là nói là tâm tưởng sự thành. Đương nhiên, không có người cả một đời đều có thể như thế. Nhưng chỉ cần có như vậy một cái giai đoạn có thể đạt tới độ cao này, cũng đủ để cho hắn trở thành người trên người. ở trong mắt Đạt Thành Sơ xem ra, bây giờ Phương Kiện liền là ở vào loại này đầu gió bên trên. Không phải có câu nói gọi là chỉ cần tại đầu gió bên trên, lợn đều có thể bay phải đứng dậy. Phương Kiện dùng trực giác của hắn giải quyết nhiều như vậy khó giải quyết vấn đề. Đây không phải đầu gió bên trên lợn lại có thể là cái gì đây, cho nên hắn nhìn xem Phương Kiện, một mặt nóng rực, nói: các vị, căn cứ suy đoán của ta, coi như hiện tại chúng ta còn không cách nào đuổi bên trên Beninson giáo sư chân chính tiến độ, sợ là cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy, chúng ta nếu như tiếp tục cố gắng truy bên trên bọn hắn, đồng thời đuổi kịp và vượt qua bọn hắn, kia là chuyện tất nhiên. Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, nói: Thành Sơ, ngươi quá lạc quan đi. Đạt Thành Sơ lắc đầu, nói: viện sĩ, một tháng qua thành quả ngài cũng gặp được. Nếu là có thể một mực bảo trì dạng này tiến độ, chúng ta làm sao có thể thua a. Vương Lương viện sĩ há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Kinh nghiệm của hắn xa không phải Đạt Thành Sơ có thể so sánh, tự nhiên thấy càng rõ ràng hơn. Xác thực, nếu như phòng thí nghiệm có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy, hắn sẽ còn sợ ai đâu. Nhưng là tốc độ như vậy bình thường a. Môn tử vẫn lòng, hắn làm sao cũng nói không nên lời bình thường hai chữ này a. Hiện tại cái tốc độ này đều dựa vào Phương Kiện trực giác chống đỡ lấy. Nhưng là nếu như một ngày kia Phương Kiện trực giác mất linh đây. Vương Lương viện sĩ nghĩ đến vấn đề này, nhưng là ngay trước chính mình đoàn đội hạt tâm trước mặt, hắn lại tuyệt đối không thể chủ động nói ra a. Loại này diệt uy phong mình chứng người ta sĩ khí lời nói, hắn đương nhiên là tương đương kiêng kỵ. Mà lại hắn cũng sợ một câu nói chúng Phương Kiện trực giác thật mất linh, cái kia mới gọi hối hận không kịp. Hợp An đột nhiên mở miệng, nói: Đạt quản lý, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn đem chúng ta trước mắt giai đoạn tính thành quả nghiên cứu công bố ra ngoài. Đạt Thành Sơ nghiêm nghị nói: chỉ cần để người đầu tư biết nghiên cứu của chúng ta tiến độ càng hơn một bậc, vậy đối với ta nhóm sẽ cực kỳ có lợi. Cao Nghĩa cùng Hợp An hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặt không nói. Đạt Thành Sơ trầm giọng nói: các vị, nếu như tuyên bố về sau, không chỉ sẽ để đầu tư của chúng ta người cảm thấy cao hứng, mà lại cũng sẽ cho Beninson giáo sư đoàn đội mang đến áp lực cực lớn. Khi đó, bọn hắn muốn là muốn trấn an người đầu tư, liền nhất định phải tuyên bố mới nhất thành quả nghiên cứu. Đây đối với chúng ta cũng là chuyện tốt a. Chúng ta có thể phỏng đoán bọn hắn đến tột cùng nghiên cứu đến cách nào tình trạng. Đám người đôi mắt lập tức phát sáng lên, liền liền Phương Kiện đều là vì tâm động. Tuy nói Phương Kiện cũng không coi là nghiên cứu như một liền có thể thành công chơi đùa ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, nhưng là hắn cũng không hy vọng Cao Nghĩa đoàn đội tại nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong thua trận tranh tài a. Vương Lương viện sĩ một mực nhắm nửa con mắt, lúc này chậm rãi mở ra, ngồi ngay ngắn. Hắn động tác này lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Liền liền nghĩ muốn nói chuyện Cao Nghĩa đều là ngậm chặt miệng. Thành Sơ ý nghĩ không sai, ta tán thành. Vương Lương viện sĩ vừa quay đầu, nhìn xem Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài, nói: hai người các ngươi muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ đem thí nghiệm mau chóng thúc đẩy đến kế tiếp giai đoạn. Đúng. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đồng thời lên tiếng, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng liếc mắt Phương Kiện. Hợp An thì là âm thầm lắc đầu, ai, nghĩ không ra hiện tại hai vị sư huyên cũng mắc phải Phương Kiện ỉ lại chứng. Vương Lương viện sĩ nửa quay đầu tựa hồ tùy ý mà nói, Phương Kiện có sảnh cho hai cái sư huyên đi đứng đài a? Đúng. Phương Kiện không chút do dự nói: lão sư ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không làm mất mặt ngài, đặc biệt là đối với người ngoại quốc, không thể thua. Nghe được hắn, Cao Nghĩa trên mặt biểu lộ thì là dễ dàng rất nhiều. Vương Lương viện sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Cao Nghĩa, mấy luận văn ngươi tự mình đến viết, viết xong về sau cho ta xem qua. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói: thông tin tác giả viết tên của ta thứ nhất tác giả. ký tên phương kiện. Trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, liền liền Hợp An đều là dùng cái này ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phương kiện. Phương kiện giật mình, vội vàng nói: "Lão sư, cái này không thể được ha ha." "Làm sao không được?" Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói: "Chúng ta nơi này không có người ngoài. Công lao là ai tất cả mọi người là lòng biết rõ đi. Ai? Nếu không phải nơi này là cấp quốc gia đầu tư, ta nhất định phải là thông tin lời của tác giả. Như vậy cái danh này liền xem như cho ngươi, cũng là nên." Phương Kiện trong lòng run lên, nói: "Lão sư, ta tuyệt đối không có ý tứ này." A Cao Nghĩa đám người nhìn nhau, mặc kệ bọn hắn trong lòng làm cảm tưởng gì, giờ khắc này lại đều lựa chọn trầm mặc. Đạt Thành Sơ đem biểu tình của tất cả mọi người thu nhập đáy mắt, trong lòng thầm than: "Vương lão a, ngài làm như vậy đến tột cùng là đúng vẫn là sai đây?" Song não Y Long 101 chương 991 không thể bỏ qua công lao. Rời đi phòng làm việc, một đường đi hướng phòng thí nghiệm thời điểm, Phương Kiện cùng Hợp An đều là ăn ý vẫn duy trì cực độ yên tĩnh. Trừ xảy ra trên mặt đất bên trên đi lại cô tịch thanh âm bên ngoài, bọn hắn liền không còn có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cho đến tiến vào phòng thí nghiệm, một người lập tức tiến lên đón: "Hợp giáo sư, Phương bác sĩ." Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Qua chính vẻ mặt tươi cười, nửa cong cong thân thể hướng bọn hắn chào hỏi: "Đâu? A Trương Qua a, nhiệm vụ hôm nay bố trí đi rồi sao?" Hợp An khẽ gật đầu tùy ý hỏi. Trương Qua vội vàng ưỡn ngực, nói: "Hợp giáo sư, đã sớm an bài thỏa đáng. Hôm nay thí nghiệm nhiệm vụ khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành." Hợp An gật đầu nói: "Tốt, quản lý tốt bọn hắn, đừng ra nhiễu loạn. Ngài yên tâm." Trương Qua nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lúc đó cảm thấy nhiệt tình mười phần. Hai người tiến vào chính mình chuyên môn phòng làm việc. Phương Kiện hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, ta cũng không biết." Hợp An thở dài một tiếng, nói: "Ta tin tưởng ngươi, đây cũng là lão sư quyết định, cùng ngươi không có quan hệ." Phương Kiện lắc đầu, chẳng biết tại sao, lại có một loại mất hết cả hứng cảm giác. Nói thật, Phương Kiện sở dĩ nguyện ý bái Vương Lương viện sĩ vi sư, kỳ thật chính là tồn lấy mượn đối phương tên tuổi cùng danh vọng làm việc tâm tư. Có tôn đại thần này vì hắn che gió che mưa, hắn tại học thuật bên trên gặp phải có nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, trong đó tự nhiên cũng sẽ để hắn ít thiếu rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện có thể qua lại không giống thế giới, thu hoạch được không giống chứng bệnh đặc hiệu thuốc phương pháp luyện chế là điều kiện tiên quyết mới đáp ứng. Nếu như hắn cả đời này chỉ có thể làm ra một loại cơ sở tật bệnh đặc hiệu thuốc, như vậy Phương Kiện làm sao cũng không có khả năng cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ phần này vinh quang. Nhưng là, đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, hắn thật là có tư cách này không để trong mắt. Đương nhiên, không để trong mắt cũng không có nghĩa là hắn muốn đem nên được vinh dự đẩy ra phía ngoài. Thế nhưng là, Vương Lương viện sĩ vì sao muốn đem nhằm vào nhơ một công lao chia cho hắn đâu? Có lẽ viện sĩ đúng là một mảnh công tâm, cũng có lẽ viện sĩ là cất nhắc hắn ý tứ. Nhưng là, Phương Kiện lại biết, nhằm vào nhơ một nhưng thật ra là nghiên cứu không ra cái gì lớn hoa văn. Tất cả nhằm vào nghiên cứu của nó, kết quả sau cùng 89 phần 10 đều là trôi theo dòng nước. Duy nhất ra thành tích, chính là tại nhơ một tiến hành kéo dài phát triển, cùng một loại nào đó nguyên liệu tế bào dịch kết hợp, dung hợp làm một loại hoàn toàn mới hóa chất về sau, mới có thể sinh ra chân chính bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này cũng không lo lắng. Tuy nói Denison giáo sư đoàn đội cũng phát hiện nhơ một, nhưng là trông cậy vào hắn có thể một bước đúng chỗ nghiên cứu ra thật đồ vật khả năng. Ha ha, sợ là cao hơn mò kim đáy biển không đi đâu vậy chứ. Hợp An thu thập tâm tình, nhìn vẻ mặt sầu dĩ không vui Phương Kiện, cười nói: "Sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vô luận nói như thế nào, cái này đều là một chuyện thật tốt a." Hắn dừng một chút, thấm thía nói, đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội đâu. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, nếu như là chúng ta nơi này nghiên cứu, ta rất thích cái này cái cơ hội. Nhưng là... Nhơ một nha quên đi. À! Vì sao Hợp An khẽ giật mình? Kinh ngạc nói. Ngươi chán ghét như vậy nhơ một giờ khắc này. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút buồn bực. Hắn hiện tại mặc dù đạt được một cái thí nghiệm tiểu tổ lãnh đạo cơ hội. Thế nhưng là nói thật. Nhơ một lúc trước biểu hiện thực sự là quá tốt rồi. Tốt đến để hắn cũng vì đó tâm động không ngừng. Cho nên... Nếu là Vương Lương viện sĩ nguyện ý đem cái này thứ nhất tên tác giả để cho hắn, Hợp An tuyệt đối sẽ không từ chối. Về phần Phương Kiện tại sao lại hiện tại biểu hiện như vậy, Hợp An thực sự là không thể nào hiểu được. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Hợp An trong đầu chợt lóe lên. Hẳn là Phương sư để đối với nhơ một nghiên cứu cũng không coi trọng, có lẽ thật đúng là như thế. Nếu không hắn tại sao lại đề nghị đồng thời tiến hành kéo dài thí nghiệm đâu. Chỉ là Hợp An làm sao cũng nghĩ không ra Phương Kiện tại sao lại làm ra dạng này có thể xưng không hợp thói thường phán đoán. Muốn biết giờ này khắc này, vô luận là Vương Lương viện sĩ vẫn là Cao Nghĩa, Trúc Thiên Tài, đối với nhơ một bản thân chú ý, cái kia là xa xa vượt qua cái gọi là hợp chất diễn sinh đâu. Phương Kiện nao nao, lập tức minh bạch chính mình biểu hiện tựa hồ có chút quá nóng. Hắn cười khổ một tiếng, vội vàng nói, ta không phải chán ghét nhơ một, mà là cảm thấy phần này công lao không là của ta. Ha ha, ngươi vậy thì quá khiêm tốn. Thí nghiệm kế hoạch là ngươi nói ra, kiên trì ngâm thí nghiệm cũng là ngươi. Ngươi bằng cái gì không thể cầm phần này công lao à? Phương Kiện lắc đầu nói, sư huynh, những ngày này tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta cơ bản bên trên là tại chính mình tiểu tổ bên trong làm việc. Về phần bên kia, ta nhiều nhất chính là lâm thời tính đi qua nhìn một chút tiến độ mà thôi. Nói thật, cái kia thí nghiệm bên trong coi như không có ta, cuối cùng cũng khẳng định sẽ thành công. Đúng hay không? Hợp An xứng sờ. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, không thể không nói, Phương sư để nói đến tựa hồ có chút đạo lý a. Nhưng mà hắn nhất thời bán hội lại không nghĩ tới, nếu như không có Phương Kiện, cái này thí nghiệm tại Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài thúc đẩy hạ, có lẽ cũng sẽ thành công. Nhưng cái tốc độ này liền lớn có vấn đề. Có lẽ thẳng đến hiện tại bọn hắn mới vừa vặn phát hiện ngâm vấn đề đâu. Càng có lẽ bọn hắn thẳng đến thất bại cũng không nghĩ tới thất bại nguyên nhân chính là lúc ban đầu cái kia không đáng mỉm cười một cái sơ sẩy đâu. Khoát tay áo, Hợp An nói, ha ha, được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Cái này nếu là lão sư quyết định, liền không ai có thể phản đối. Hắn dừng một chút, nói, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút, Cao sư huyên khẳng định sẽ cho ngươi thí nghiệm giáo trình. Ngươi phải thật tốt học thuộc. A, vì sao? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Hợp An thật sâu nhìn hắn một cái, nói, nếu như không học thuộc, ngươi làm sao có thể lên đài tuyên bố đâu? Lên đài tuyên bố đúng vậy a, thứ nhất tác giả khẳng định cần lên đài ban bố. Hợp An nửa là ghen tị, nửa là cảm khái nói, năm đó ta tại lão sư môn hạ học 3 năm dưới, mới thu được cái thứ nhất lên đài ban bố cơ hội. Ai, ta vẫn cho là kia là lệ riêng, là sáng tạo ra lịch sử, nhưng không nghĩ tới. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, cố lên. Ngay tại Phương Kiện vì thế cảm thấy đau đầu thời điểm, Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài cũng về tới bọn hắn thí nghiệm cao ốt. Sư huynh, ta đi làm thí nghiệm. Trúc Thiên Tài lên tiếng chào, xoay người rời đi. Cao Nghĩa vội vàng gọi hắn lại, nói, Thiên Tài, ngươi cảm thấy lão sư an bài thế nào? Cái gì an bài? Phương sư đệ a, thứ nhất tác giả rất tốt. Trúc Thiên Tài không chút do dự nói, nhờ một có thể nghiên cứu đến hiện tại, Phương sư đệ không thể bỏ qua công lao. Cái này thứ nhất tác giả vinh quang hàng thật giá thật. Cao Nghĩa khóe miệng hung hăng rung động mấy cái. Nhìn vẻ mặt thản nhiên Trúc Thiên Tài, chỉ cảm thấy một hơi buồn bực ở trong lòng. Thực sự là không cách nào phát tiết. Ai, chính mình cũng là váng đầu, hỏi hắn làm gì. Khoát tay áo, đưa tiến Trúc Thiên Tài. Cao Nghĩa ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại văn kiện. Chỉ là, chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng của hắn chính là mơ hồ có chút không hiểu bất an. Song não Y Long 101 chương 992 vẫn là ta nhanh ướp ướp thần sắc bất thiện đi tại đại đạo bên trên. Cái kia phủ cận ưu nhã hoàn cảnh chỗ kiến tạo mỹ diệu bầu không khí, tựa hồ cũng bị hắn cái kia tiếng bước chân sồn dập chỗ phá vỡ. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tốc độ đi tới phòng thí nghiệm. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, phàm là đánh không tơn đơ nen sơn điện thoại thời điểm, thường thường chính là hắn ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm. Ở trong phòng thí nghiệm tùy tiện bắt một cái thí nghiệm chó. Ướp ướp hỏi, giáo sư ở đâu một cái trong phòng thí nghiệm? Đặc biệt là cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, khẳng định sẽ không chỉ có một cái giáo sư. Nhưng là nếu như ở đây cái giáo sư phía trước không có kèm theo danh tự, như vậy chỉ liền chỉ có thể là một người. Đó chính là cái này phòng thí nghiệm chúa tể Denison giáo sư. Vô luận là nước ngoài vẫn là trong nước, chỉ cần là ở trong phòng thí nghiệm, liền tránh không được có thí nghiệm chó tồn tại. Những người này hoặc là một vị nào đó giáo sư học sinh, hoặc là tới từ trường học miễn phí sức lao động. Đương nhiên, cũng có hơi cao cấp một điểm thí nghiệm chó tồn tại. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng miễn phí lời nói, đại đa số giáo sư còn là ra thích sử dụng miễn phí. Dù sao, tại nghiên cứu viên cấp độ này bên trên, nước ngoài quốc gia phát đạt tiền lương thế nhưng là phổ biến tính cao hơn trong nước, còn cá biệt ngoại lệ đương nhiên là có. Ở trong nước cũng có được lương cao nước nghiên cứu viên. Chỉ là tại tỷ lệ đi lên nói, liền có chút không như ý muốn. Cái kia thí nghiệm chó xem xét mắt ướt ướt, do dự một chút, nói, giáo sư tại năm hào phòng thí nghiệm. Được, ướt ướt gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cái kia thí nghiệm chó há to miệng, rốt cuộc gọi nói, tiên sinh, giáo sư nói, hôm nay không cho phép có người quấy rầy hắn. Ta đã biết. Ướp ướp bước chân càng không ngừng đi về phía trước, đối với câu nói này ngoảnh mặt làm ngơ. Cái kia thí nghiệm chó bất đắc dĩ đứng thẳng một chút vai, cầu nguyện chờ một lát giáo sư lửa giận không cần phát tiết tại chính mình trên người. Ướp ướp đối với hoàn cảnh nơi này rất tinh tường, hắn rất nhanh liền đi tới năm hào phòng thí nghiệm. Cách ngoài cửa thủy tinh liếc nhìn, hắn lập tức thấy được Denison giáo sư bóng lưng. Đẩy cửa tiến vào. Bất quá, đến lúc này, liền xem như hắn cũng không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Hắn mười phân giải Denison giáo sư tính tình. Nếu như ở thời điểm này đánh gãy ý nghĩ của hắn, hắn rất có thể sẽ hóa thân thành một đầu cuồng bạo sư tử, hướng chính mình phun bên trên một ngày nước bọt. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không trở thành như thế vội vàng tới. Trọn vẹn chờ đợi một khắc đồng hồ, Denison giáo sư rốt cuộc làm xong trước mắt đáng chết thí nghiệm. Hắn ngẩng đầu lên, lung lay có chút toan chứng cổ, bỗng nhiên thấy được lẳng lặng đứng tại phòng thí nghiệm cửa ép ướt. Lúc này ép ướt mặc một thân thẳng âu phục, cùng toàn bộ phòng thí nghiệm hoàn cảnh không hợp nhau cực kỳ dễ thấy. Denison giáo sư liền xem như nghĩ phải làm bộ không nhìn thấy cũng là làm không được. Nhíu mày một cái, Denison kêu lên bên người trợ thủ, nói, chủ yếu nhất bộ phân đã hoàn thành, tiếp theo liền nhìn các ngươi làm từng bước làm xong nó, hôm nay buổi tối đem kết quả cho ta. Đúng. Trợ thủ của hắn mắt nhìn trong phòng thí nghiệm cái kia chướng mắt đồ tây đen, nhận lấy thí nghiệm quyền chỉ huy. Denison một bên hướng về bên ngoài đi đến, một bên cởi bỏ găng tay, thấp giọng nói, chuyện gì đã thí nghiệm đã cáo một đoạn đường. Denison cũng liền không đến mức nổi giận. Mà lại, hắn cùng ép ướp hợp tác nhiều năm, biết cái này người đại diện tính được bên trên 10 phân đáng tin cậy. Nếu như không phải xảy ra đại sự gì, hắn tuyệt không sẽ như thế vội vàng tìm đến mình. Ướp ướp cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mắt nhìn bốn phía. Sau đó thấp giọng nói, chúng ta tới ngươi phòng làm việc. Denison trong lòng run lên, trong lòng của hắn mơ hồ có một tia dự cảm bất tường. Nếu như là tốt chuyện, ước sợ là đã sớm hấp tấp nói ra đi. Đã muốn tới hắn phòng làm việc, cái kia tối thiểu là không thích ở tại chỗ nói ra được sự tình. 8-9 phần 10 sẽ không là chuyện gì tốt. Nhưng mà Denison cũng không có thất thố, mà là khẽ gật đầu, hai cái người đi tới trong văn phòng. Denison đóng lại cửa, trầm giọng nói, đến cùng thế nào giáo sư, ngài nói cho ta biết trước. Ướp hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi, chúng ta đối với nghiên cứu của nó đã đến cái nào giai đoạn? Denison không hiểu nói. Cái nào giai đoạn? Đương nhiên là xâm nhập nghiên cứu giai đoạn. Chuyện gì xảy ra? Câu trả lời này quá sơ lược, ta thực sự không cách nào. Edward cười khổ một tiếng, nói, ngài hẳn là biết, tại xa xôi Hoa Quốc, tựa hồ cũng phát hiện nó, đồng thời cho nó mệnh danh Nhơ Một. Hừ, cái gì Nhơ Một, nó là ta phát hiện, phải gọi nét. Edward vội vàng nói, đương nhiên, đương nhiên, ta tin tưởng là ngài xuất phát hiện trước. Nhưng là, ngài vừa mới phát biểu luận văn, bọn hắn liền theo ban bố tương quan số liệu, chỗ lấy trước mắt giới khoa học còn không có làm ra minh xác thuộc về. Tốt, ước, ta không muốn thảo luận vấn đề này. Denison dương đầu lên, nói, ta tin tưởng, giới khoa học cuối cùng khẳng định sẽ cho ta công đạo. Ước nói, ta tin tưởng, mảy may cũng không nghi ngờ điểm này. Giới khoa học là không có quốc gia, nhưng nhà khoa học nhưng lại có quốc tịch. Bây giờ thế giới bên trên giới khoa học đối với Hoa Quốc quật khởi có thể cũng không phải là ôm hữu hảo thái độ. Đừng nói cái này hóa chất là Denison ra tay trước biểu luận văn, liền xem như song phương cùng một chỗ phát biểu luận văn, cuối cùng mệnh danh là nét xác suất cũng là cực lớn. Ước trầm ngâm một lát, nói, thân yêu giáo sư, ta chỉ là muốn biết, chúng ta đối với nghiên cứu của nó có phải là đệ nhất thế giới, điểm này không hề nghi ngờ. Denison hơi có bất mãn mà nói, ta không phải đã cho phép ngươi đem giai đoạn thứ nhất thành quả nghiên cứu phát biểu à? Chẳng lẽ còn không cách nào đả động những đáng chết kia nhà tư bản, còn không cách nào làm cho bọn hắn từ trong túi móc ra xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt đến ủng hộ nghiên cứu của ta à? Ước bất đắc dĩ nói, ta khoảng thời gian này chính là đang bôn ba những chuyện này, đồng thời đã lấy được tốt đẹp hiệu quả. Trong đó A Lợi Khang, Ba Xe cùng La Thị đều đối với nghiên cứu của chúng ta hết sức cảm thấy hứng thú, đồng thời toát ra bơm tiền mục đích. Quá tốt rồi. Thế nhưng là, tại bọn hắn bơm tiền trước đó, ngài còn cần giải quyết một việc. Chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn ta phát biểu giai đoạn thứ hai luận văn A không? Ngài nhìn. Ước theo văn kiện trong bọc lấy ra một cái iPad, sau đó đem bên trong sớm liền chuẩn bị xong nội dung hiện ra ra. Denison tiếp nhận, nghi ngờ nhìn lại. Chậm rãi, ánh mắt của hắn trợn tròn, miệng cũng là tại vô thanh vô tức mở ra. Cái này là một thiên luận văn, mặc dù còn không có tại tập san bên trên tuyên bố, nhưng cũng đã trước bên trên truyền đến tương quan trang web. Từ trình độ nào đó đi lên nói, vậy thì tương đương với một loại nào đó độc quyền, chứng minh bản này luận văn là do ta viết. Về phần nội dung phía trên nha, Denison lẩm bẩm nói, không, không có khả năng. Bọn hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Ướp trầm giọng nói, giáo sư, chúng ta cùng bọn hắn so chúng ta nhanh, hay là chúng ta nhanh? Denison đột nhiên ngẩng đầu, nói, không được, ta phải sửa đổi thí nghiệm kế hoạch, ta muốn tăng thêm tốc độ. Ướp miệng nhuyễn động hai lần, mặc dù cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng giống như là bao phủ một đám mây đen, để hắn rốt cuộc không vui. Song não y long 101 chương 993 vô hình áp lực. Một ngày này, Phương Hiện như thường ở trong phòng thí nghiệm tuần tra. Lấy hắn bây giờ thân phận tự nhiên có thể xuất nhập trong phòng thí nghiệm bất kỳ địa phương nào. Mà lại, hiện tại cũng tuyệt sẽ không lại phát sinh Một vị nào đó nghiên cứu viên đem hắn xem như phổ thông thí nghiệm chó, sai khiến hắn làm việc sự tình. Bất quá, cái này cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là tước đoạt Phương Hiện tự mình đồng thủ làm thí nghiệm cơ hội. Bởi vì chỉ cần hắn đến nơi này một đứng, tất cả mọi người sẽ trở nên nơm nớp lo sợ. Bọn hắn sẽ đánh lên 12 phân tinh thần, làm tốt thí nghiệm bên trong mỗi một bước, tranh thủ không cho Phương Hiện lưu lại bất kỳ mặt trái ấn tượng. Phương Hiện trở thành Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử sự tình đã sớm ở trong phòng thí nghiệm truyền khắp. Lúc này, liền xem như Lý Nghị cùng Lâm Hồng hai vị này, thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Liền lại càng không cần phải nói những người khác. Đương nhiên, Phương Hiện có thể thu hoạch được đám người tôn kính, ngược lại cũng không phải là bởi vì cái thân phận này. Tuy nói Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử nghe xác thực rất dọa người, nhưng chỉ là một cách đại học chưa tốt nghiệp người, khẳng định là không cách nào đạt được đám người tán thành. Chỉ là Phương Hiện thông qua cách này hơn một tháng biểu hiện, đem những này mắt cao hơn đầu các nghiên cứu viên chinh phục mà thôi. Không nói những cái khác, riêng là hắn tại quá trình thí nghiệm bên trong gây chuyện, liền đã làm cho tất cả mọi người đối với hắn tâm duyệt thành phục, đồng thời cũng là sợ hãi ba phân. Lúc này Phương Hiện chính ngồi xổm ở một cái trong phòng thí nghiệm, yên lặng nhìn xem một tổ bồi dưỡng thí nghiệm. Hắn cẩn thận quan sát đến bồi dưỡng quá trình, tựa hồ cái kia kính hiển vi hạ thế giới đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Đang làm cái này một tổ thí nghiệm chính là một cái thực tập sinh, nhiệm vụ này cũng là Trương Qua phân công. Lúc này cái kia thực tập sinh mặc dù kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm liền bắt đầu chửi mẹ. Ngươi hảo hảo một cách đại lão, không đi mấu chốt phòng thí nghiệm nằm vùng, vì sao muốn nhìn ta chằm chằm không thả? A, đây chỉ là một cơ bản nhất bồi dưỡng thí nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn à. Bằng không mà nói, hợp giáo sư cũng sẽ không đưa nó xem như cơ sở thí nghiệm phân công cho Trương Qua, mà Trương Qua càng sẽ không tùy tiện chọn lấy một cái thực tập sinh đi làm. Chỉ là ở đây cách trong phòng thí nghiệm, hắn cái này nhỏ thực tập sinh tuyệt đối là tầng dưới chót nhất tồn tại, cho nên căn bản là không cách nào đối với Phương Hiện cử động phát ra cái gì chất vấn. Chỉ có thể tận khả năng cẩn thận, để động tác của mình phù hợp tiêu chuẩn, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, đừng ra bất luận cái gì đường rẽ. Phương Hiện mặc dù nhìn ra cái này nhỏ thí nghiệm chó không được tự nhiên, nhưng cái này lại cũng không là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Cái này thí nghiệm chỉ là chỉnh thể bên trong một cái hơi không đủ nói bồi dưỡng thí nghiệm mà thôi. Theo đạo lý đến nói, cũng không đáng hắn chú ý. Liền xem như Hợp An cùng Lý Nghị phát hiện hắn ở đây, đoán chừng cũng sẽ coi là Phương Hiện là bởi vì nhàm chán, cho nên mới sẽ tới chỗ này giết thời gian. Nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, tại Phương Hiện trong lòng, cái mới nhìn qua này bình thường nhất thí nghiệm, nhưng lại có cực kỳ địa vị trọng yếu. Bởi vì chính là cái này bồi dưỡng thí nghiệm, liền có khả năng sinh ra như một hợp chất diễn sinh. Đồng thời cái này hợp chất diễn sinh chính là bệnh tiểu đường cuối cùng đặc hiệu thuốc nơi phát ra. Đương nhiên, cho đến trước mắt, chuyện này cũng chỉ có Phương Hiện một người lòng dạ biết rõ. Bởi vì tại hắn thí nghiệm trong kế hoạch, cũng không có đối với cái này bồi dưỡng thí nghiệm tiến hành trọng điểm chú ý đánh dấu, mà là để cái này thí nghiệm bao phủ tại vô số nhìn như trọng yếu, nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu thí nghiệm bên trong. Đây chính là Phương Hiện chế định thí nghiệm kế hoạch thủ đoạn. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho đám người coi là hắn thí nghiệm thành quả cũng là tại ngẫu nhiên ở bên trong lấy được. Bằng không mà nói, Phương Hiện thực sự không cách nào giải thích chính mình vì sao sẽ có dự kiến trước. Lúc này, Phương Hiện ánh mắt vững vàng khóa chặt bồi dưỡng dịch, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như hắn không có tính sai, chỉ cần tiếp qua một giờ, bên trong dung dịch liền sẽ phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Mà cái này chính là nhất khiến người kích động thời khắc. Đáng tiếc duy nhất chính là phần này kích động không những không cách nào biểu hiện ra ngoài, mà lại cũng không ai có thể cùng hắn chia sẻ. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau vang lên. Trương Qua rón rén đi tới, hắn sợ quấy rầy Phương Kiện hào hứng, cho nên động tác cực kỳ nhu hòa. Nhưng vấn đề là, hắn tự cho là nhu hòa động tác tại Phương Kiện trong tai lại là như thế rõ ràng. Quay đầu, Phương Kiện mỉm cười. Trương Qua bước chân dừng lại, ngược lại là bị Phương Kiện giật nảy mình. Trương ca chuyện gì? Phương Kiện khách khí hỏi. Trương Qua lấy lại tinh thần, vội vàng thấp giọng nói. Phương bác sĩ, ngài ở đây nhìn hơn nửa ngày, có phải là cái này thí nghiệm xuất sai lầm rồi? Bên cạnh cái kia một mực vùi đầu gian khổ làm ra, không nói một lời tranh thủ giảm xuống chính mình tồn tại cảm thí nghiệm chó lập tức là sắc mặt đại biến. Lẽ nào thật sự là chính mình chỗ này xảy ra vấn đề? Nếu là ở nơi này bị bắt bím tóc, kết cục của hắn cũng không quá diệu a. Đặc biệt là giờ phút này Trương Qua cái kia nhìn qua như lang như hổ giống nhau ánh mắt, càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói không có, hắn làm rất khá. Trương Qua cùng thí nghiệm chó lập tức thật to thở dài một hơi. Làm được tốt, liền tốt bất quá. Sau một khắc hai người bọn họ lại là không hiểu có một loại khó mà hình dung cảm xúc. Đã làm được tốt, vậy ngươi một mực ở chỗ này làm gì a? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tồn tại sẽ để cho người thí nghiệm tâm tư táo bạo? Không đáng kể a. Phương Kiện ánh mắt tại hai người bọn họ mặt bên trên đảo qua, cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn có thể nói cho hai vị này, cái này thí nghiệm mặc dù không khó, nhưng đối với hắn lại mười phân trọng yếu, cho nên hắn mới có thể không yên lòng tới a. Nếu như vậy nói chuyện, khẳng định sẽ khiến đại phiền toái. Cho nên hắn chỉ có ra vẻ không biết, nhàn nhạt nói, ta gần nhất đối với bồi dưỡng thí nghiệm tương đối cảm thấy hứng thú, mà hiện giai đoạn chỉ có nơi này có thể thấy được nha. Trương Qua liên tục gật đầu, mà cái kia thí nghiệm chó lại là một mặt bất đắc dĩ. Đây chính là phòng thí nghiệm lão đại đãi ngộ, chỉ cần bọn hắn gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, như vậy liền có thể tùy thời đợi quan sát. Còn những bị kia giám sát tâm tình của người ta, cũng không phải là các lão đại cần chuyện phải suy tính. Trương Qua đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, Phương bác sĩ, vừa rồi hợp giáo sư để cho ta tới tìm ngài, nói là của ngài hai cái bằng hữu đến. Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc nói, hai cái bằng hữu? Đúng vậy a, bọn hắn tại phòng tiếp khách chờ lấy ngài đâu. Hiện tại hợp giáo sư bồi tiếp, đánh điện thoại của ngài không có nhận, cho nên Phương Kiện nhìn không được cười lên. Hắn hôm nay thay quần áo thời điểm, cố ý đưa điện thoại di động đặt ở thùng dụng cụ, chính là không muốn có người quấy rầy. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại bồi dưỡng thí nghiệm sắp ra thành quả thời điểm, vẫn là có người tìm tới cửa. Ai? Đây có phải hay không là làm việc tốt thường gian nan đâu? Cầm lên bàn bên trên thí nghiệm kế hoạch mở ra. Tại một giờ sau, xác thực có một tổ thí nghiệm có thể kết thúc, đồng thời bắt đầu xét nghiệm. Nói một cách khác, chỉ muốn cái này thí nghiệm chó nghiêm túc làm việc, như vậy hắn tại cùng không tại, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Phương Kiện vẫn đứng lên, hướng về Trương Qua nhẹ gật đầu, hướng phòng tiếp khách đi đến. Ở phía sau hắn, cái kia thí nghiệm chó thật dài thở ra một hơi. Hắn lắc đầu, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao tại một cái đại học chưa tốt nghiệp người, vậy mà lại mang đến cho mình đáng sợ như vậy áp lực. Song não y long 101 chương 994 cố nhân ở xa tới phòng tiếp khách bên trong. Hợp An đang bồi tiếp hai người nói chuyện phiếm. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong cũng có thể thấy được, hắn đối với ở trước mắt hai người kia còn là có nhất định hứng thú bất quá. Trong lòng của hắn cũng không có đem hai người kia chân chính để ở trong mắt. Hai người bọn họ chính là Vương Lương viện sĩ tự mình mở miệng, từ một nơi nào đó học viện bên trong điều bên trên người tới. Lấy Vương Lương viện sĩ tại học thuật giới thân phận và địa vị, nếu như không mở miệng coi như xong. Thế nhưng là hắn một khi mở miệng, nói thật, đối phương sẽ rất khó cự tuyệt. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình. Phàm là xử lý khoa học nghiên cứu cái này một khối người, cái nào không biết lưng tựa đại thần dễ làm sự tình đạo lý lần này. Cái chỗ kia học viện tại tiếp vào điều lệnh thỉnh cầu về sau, không nói hai lời liền lập tức thả người. Kỳ thật coi như bọn hắn không có ý định thả người, sợ là cũng rất khó lưu được người ở. Bởi vì từ một khía cạnh khác đến nói, loại này đào người cử động, vẫn là phải nhìn người trong cuộc ý nghĩ. Nếu như người trong cuộc nguyện ý đánh bạc hết thảy, cái gì cũng không để lại luyến. Như vậy trừ phi là quân đội chờ cưỡng chế tính đơn vị. Nếu không khẳng định lưu không được người. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, sau đó Phương Kiện đi đến. Cái kia ngồi tại ghế sofa bên trên hai người đôi mắt sáng lên, không hẹn mà cùng đứng lên. Lão bản. Nghe được cái này trong trí nhớ có chút thanh âm quen thuộc. Phương Kiện cũng là nhìn không được cười lên. Nói. Khương giáo sư. Trang sư huynh. Các ngươi đã tới. Hắn quay đầu, hướng phía Hợp An nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Hai người kia đúng là hắn nói ra. Nhưng tại trước hôm nay, hắn nhưng không có tiếp vào mảy may phong thanh. Cái này liền có chút kỳ quái. Hợp An cười ha ha một tiếng. Nói. Sư đệ. Đây là lão sư một tay an bài. Ta cũng không rõ lắm bất quá. Lão sư hôm nay đem bọn hắn phái tới. Ta thế nhưng là lập tức tìm được ngươi. Không hề dây dưa à. Phương Kiện chân mày dương lên. Vương Lương viện sĩ tự mình an bài Khương Hùng Binh nhìn thấy hắn cái kia ánh mắt hỏi thăm. Vội vàng nói. Lão bản. Chúng ta tiếp vào điều lệnh thời điểm. Bị dặn dò qua. Chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật. Không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hắn dừng một chút, nói đây là cấp quốc gia phòng thí nghiệm đi. Hẳn là có giữ bí mật biện pháp. A Phương Kiện liền giật mình. Hắn cùng Hợp An nhìn nhau. Hai người đều là nhìn không được cười lên. Nơi này đúng là cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm, đồng thời có tương quan giữ bí mật điều lệ. Nhưng là, nơi này nghiên cứu cũng không phải cái gì vũ khí bí mật. Cũng không là chuyện gì quan quốc vận đồ vật. Mà chỉ là một chút cơ sở nhất tật bệnh nghiên cứu mà thôi. Cho nên, giữ bí mật điều lệ mặc dù tránh không được, nhưng là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, cũng không sẽ vận dụng. Sự thật bên trên, ở đây nghiên cứu đồ vật vẫn là rất cao to bên trên. Coi như các nghiên cứu viên muốn khoe khoang, cũng rất khó tìm đến đối tượng. Mà lại, chân chính chỉnh thể nghiên cứu kế hoạch đều nắm giữ trong tay số ít người. Mỗi người chỗ phải hoàn thành. Chỉ là bọn hắn chính mình trách nhiệm làm việc. Cho nên nói để lộ bí mật cái gì kỳ thật cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Nhưng là Khương Hùng Binh cùng Trang Cát không biết a. Bọn hắn vừa nghe đến cấp quốc gia phòng thí nghiệm cùng giữ bí mật biện pháp, lập tức liền có chút hãi hùng khiếp vía. Cho nên, hai người bọn họ cùng nhau đi tới, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí ngay cả lời cũng thật không dám nói với nhiều người, còn trong âm thầm vụng trộm liên hệ Phương Kiện cái gì. Vậy thì càng không cần để. Cho dù là bọn họ biết rõ, hai người mình có thể tới nguyên nhân khẳng định là bởi vì Phương Kiện nguyên nhân. Nhưng là tại thật gặp mặt trước đó, bọn hắn cũng không dám có bất cứ liên hệ gì cử động a. Đặc biệt là Khương Hùng Binh. Hắn trước kia thế nhưng là phạm qua một chút sai lầm. Mặc dù đạt được Phương Kiện thông cảm, nhưng là khắc sâu tại tâm, lại không dám có bất kỳ đi quá giới hạn. Mà đã hắn đều như vậy, Trang Cát cái này không có gì lớn kiến thức tiểu tử lại càng không có can đảm này. Hợp An cười ha ha một tiếng. Nói. Thả lỏng. Thả lỏng. Khương giáo sư. Chúng ta nơi này mặc dù có quy củ cùng giữ bí mật điều lệ, nhưng không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Hắn lắc đầu, nói chỉ cần không tại căn cứ thí nghiệm bên ngoài địa phương đàm luận chuyện công tác, liền không có quan hệ. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, nói các ngươi sẽ không là trước đó không có thông khí qua a. Khương Hùng Binh một mặt xấu hổ. Trang Cát càng là cúi đầu. Đầu tất cả nhanh lên một chút đến lồng ngực đi lên. Phương Kiện khẽ lắc đầu. nói: Hợp sư huynh, nơi này chính là thủ đô cấp quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị, chúng ta thận nặng một chút cũng không phải chuyện xấu, đúng hay không? Hợp An liền giật mình, cười nói: Không sai, không sai, ngươi nói đúng. Hắn đứng lên nói: Đã ngươi tới, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. À, đúng, hai người bọn họ là đạt quản lý mang tới. Lão sư phân phó, hai người bọn họ chuyên môn cho ngươi trợ thủ. Ngươi dự định an bài thế nào? Câu nói này hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì dựa theo hiện tại thí nghiệm nội dung, từng cái cương vị bên trên đều đã có sung túc nhân thủ. Nếu như đột nhiên đem hai cái xa lạ, trước đây chưa từng phối hợp qua người ngạnh sinh sinh cắm đi vào, chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Khoa học nghiên cứu là một kiện cực kỳ nghiêm cẩn sự tình, có đôi khi cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Ngược lại là nghiêm khắc dựa theo thí nghiệm kế hoạch đi làm mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả dự trù. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Ta dự định nhìn một chút lão sư, mời hắn cho phép ta mặt khác mở một tổ thí nghiệm. A Hợp An khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Ngươi nghĩ chính mình độc lập mở thí nghiệm? Tiểu tổ Phương Kiện tự nhiên minh bạch sự lo lắng của hắn, cười nói: Ngươi đừng lo lắng, ý của ta là, ta muốn nghiên cứu một điểm cách khác đồ chơi nhỏ. Hai người phối trí hẳn là có thể ứng phó giai đoạn trước làm việc. Đương nhiên, hiện giai đoạn ta chủ yếu nhất làm việc trọng tâm vẫn là ở chỗ này. Hợp An lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn lập tức dáng vẻ run sợ mà kinh. Chính mình đây là có chuyện gì? Vừa nghe đến Phương Kiện muốn độc lập mở thí nghiệm tiểu tổ, liền trở nên như thế táo bạo. Từ khi nào chính mình đối với Phương Kiện tính ỉa lại, vậy mà lớn đến loại tình trạng này đâu? Hắn dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài. Sau đó nói: Tốt, nếu là dạng này, hết thầy dễ nói. À đúng, chúng ta phòng thí nghiệm còn có thật nhiều trống không địa phương, nếu không cho bọn hắn an bài một gian tốt, cái kia liền đa tạ sư huynh. Hợp An tùy ý khoát tay áo, lại nói: Ngươi cái kia đồ chơi nhỏ thí nghiệm tốn hao lớn không lớn? Nếu như không lớn, liền đi chúng ta nơi này sổ sách, không cần cố ý đi phiền phức lão sư. Một bên Khương Hùng Binh kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắp thịt trên mặt không tự chủ được xung động mấy cái. Đây là có chuyện gì? Cái này thí nghiệm tiểu tổ người phụ trách vậy mà như thế đảm nhiệm nhiều việc, lại còn nguyện ý đem chân quý thí nghiệm kinh phí phân đi ra. Cái này cùng hắn cho tới nay nhận biết thế nhưng là hoàn toàn tương phản à. Ngược lại là Trang Cát, cái này đối với thí nghiệm kinh phí một mực không có thao qua tâm tiểu gia hỏa một mặt bình tĩnh. Tựa hồ đây là mười phân bình thường một việc. Song não Y Long 101 chương 995 lẫn nhau nhún nhường. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: Thật cảm tạ sư huyên hảo ý, bất quá đối với ta cái này nghiên cứu đầu đề. Hợp An nhíu mày, một mặt mất hứng nói: Thế nào? Chính là một điểm tài chính mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta tính toán ngươi? A Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: Không phải, bất quá ta tại đến thủ đô trước đó, hai viện cho ta một bút không ràng buộc quyên tặng, ta tối thiểu muốn trả lại bọn họ một cái đỉnh cấp sách báo luận văn đi. Đỉnh cấp sách báo luận văn? Hợp An khẽ giật mình, nhìn không được cười lên, nói: 5 triệu liền muốn mua một thiên đỉnh cấp tập san luận văn, lương tâm của bọn hắn sẽ không đau? Kỳ thật đỉnh cấp tập san luận văn cũng không phải hàng thông thường, phóng nhãn toàn cầu, có thể bị đỉnh cấp tập san thu nhận sử dụng luận văn cũng là có cực kỳ điều kiện hà khắc và số lượng. 5 triệu người dân tệ cỡ nào đối với người bình thường đến nói đúng là rất nhiều. Nhưng là khoản này đầu tư ngươi vô luận ném cho ai cũng không người nào dám vớ ngực. Hướng ngươi làm ra cam đoan, nhất định có thể làm một thiên đỉnh cấp tập san luận văn. Đừng nhìn những thu được kia đỉnh cấp tập san luận văn tác giả, tại một ít địa phương cấp trong học viện có thể thu hoạch được 1 triệu cấp ban thưởng. Nhưng cái kia cũng chỉ có tại địa phương cấp trong học viện mới có thể phát sinh. Bởi vì địa phương cấp học viện cần muốn như vậy học thuật tư lịch đến vì mình học viện chính danh. Thế nhưng là tại thủ đô những cao đẳng viện giáo kia bên trong liền rất không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Bất quá đồng dạng, tại địa phương cấp học viện bên trong, có thể xuất hiện đỉnh cấp tập san luận văn khả năng muốn xa xa nhỏ hơn thủ đô cùng ma đều như vậy siêu thành thị cấp 1. Cho nên ban thưởng phong phú một điểm, cũng là không gì đáng trách. Tốt a, nói trở lại, đã phát biểu luận văn giáo sư cố nhiên có thể đạt được phần thưởng phong phú. Thế nhưng là, muốn nói 5 triệu liền có thể ném ra một thiên đỉnh cấp tập san luận văn. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Dạng này luận văn cần nhất cũng không phải là tiền tài, mà là tài nguyên cùng kỳ ngộ. Đặc biệt là vận khí, cái này mới là trọng yếu nhất. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, hai viện những người lãnh đạo đối với ta vẫn là rất chiếu cố. Hợp An thở dài một hơi, nói, bọn hắn a, đây coi như là thả dây dài câu cá lớn đi. Dừng một chút. Hắn lại nói, tốt, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi phòng thí nghiệm. Cần tài liệu gì cũng chỉ quản tìm ta. Chờ ngươi khoản này kinh phí dùng đến không sai biệt lắm thời điểm, ta đến chi viện. Phương Kiện do dự một chút, nói, cái này không tốt lắm đâu. Không sao, dù sao lão sư phê xuống tới kinh phí rất rộng rãi, lại nói. Hợp An mặt bên trên đột ngột nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Nói, ngươi có thể tìm lão sư ngoài định mức thanh lý à? Khương Hùng Binh có chút cúi đầu, hắn âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy hai người kia đối thoại thực sự là nghe không rõ. Đây chính là thí nghiệm kinh phí à? Một cái phòng thí nghiệm có thể hay không duy trì, chủ yếu nhất kỳ thật cũng không phải là người, mà là thí nghiệm kinh phí. Nói câu phó nghe một điểm. Chỉ cần có thể không ngừng mà làm đến thí nghiệm kinh phí. Như vậy mặc kệ cái này phòng thí nghiệm tại nghiên cứu thứ gì. Cho dù là tại nghiên cứu vì sao con kiến cùng nhân loại bài tiết vật không giống dạng này đầu đề. Cũng vẫn như cũ có thể duy trì. Dù sao, thế giới này bên trên cái gì kỳ hoa nghiên cứu đều có, bài tiết đồ vật cũng không kỳ quái. Về phần nghiên cứu viên A, tuy nói nghiên cứu viên nghe vẫn là dạng cao lớn bên trên, mỗi người đều có thể nói là học bá bên trong học bá. Nhưng sự thật bên trên, chỉ cần có tiền, đại lão chiêu không đến. Nhưng phổ thông thí nghiệm chó chỗ nào đều sẽ không thiếu khuyết. Ăn, nếu là tiền đầy đủ, liền xem như đại lão cũng lại bởi vì tiền mà cúi đầu. Bởi vì các đại lão cũng có được mình muốn nghiên cứu đồ vật. Mà đại lão sở dĩ được xưng là đại lão, đó là bởi vì bọn hắn đã chứng minh qua chính mình. Cho nên muốn nâng cao một bước, liền muốn xuất ra càng thêm sáng chói thành quả nghiên cứu. Mà dạng này phòng nghiên cứu dính đến tài chính có thể xưng hang không đáy. Đối với tiền tài cùng tài nguyên khao khát tuyệt sẽ không so với người bình thường ít. Cho nên tiền tài cùng tài nguyên mới là một cách bình thường phòng thí nghiệm mệnh căn tử. Điểm này, Khương Hùng Binh thế nhưng là thấm sâu trong người. Từ khi hắn về nước đến nay, cố gắng phấn đấu nhiều như vậy năm, rốt cuộc gây dựng một cách chuyên thuộc về mình cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Vì cách này phòng thí nghiệm, hắn nhưng là hao phí vô số tâm huyết. Trong đó gian nan cùng chua xót kia là một lời khó nói hết. Nếu là có đường đi làm đến thí nghiệm kinh phí, Khương Hùng Binh đừng nói là từ chối, sợ là sẽ phải không kịp chờ đợi nhào tới đi. Nhưng là nhìn trước mắt hai vị này, hai người bọn họ một cách trăm phương ngàn kế muốn đưa ra thí nghiệm kinh phí, mà một cách khác lại đối với thí nghiệm kinh phí không thèm để ý chút nào. Thái độ như vậy quả thực là để hắn cảm nhận được không thể nhịn được nữa. Hắn tận khả năng cúi đầu. Cái kia là sợ chịu đựng không nổi mà phát ra. Đến từ tim gan chỗ gầm thét. Không bằng đem thí nghiệm kinh phí cho ta đi. Phương Kiện cùng Hợp An lại lần nữa thương thảo vài câu. Bọn hắn mặc dù không có đã định, nhưng cũng đại khái bên trên đàm định. Ở đây cái thí nghiệm cao ốt bên trong một lần nữa mở ra một cái thí nghiệm phân khu. Ăn. Nói là một cái thí nghiệm phân khu ngược lại là có chút khoa trương. Kỳ thật chính là sát vách khu vực hai cái thí nghiệm ở giữa mà thôi. Trừ cái đó ra, Khương Hùng Binh cùng Trang Cát nếu như cần gì cỡ lớn dụng cụ thí nghiệm, hoàn toàn có thể cầm tới cái này phòng thí nghiệm đến. Song phương có thể bù đắp nhau. Điểm này đối với Hợp An thí nghiệm, nhưng thật ra là có một ít mặt trái tác dụng. Nhưng là, so với điểm này mặt trái tác dụng, Hợp An càng để ý là phương diện cảm giác. Chẳng biết tại sao, hắn liền là có dạng này một loại cảm giác nói không ra lời. Đó chính là chỉ cần phương diện ở chỗ này, như vậy cái này thí nghiệm liền có cực lớn có thể sẽ sáng chói. Về phần vấn đề kinh phí nha, phương kiện đến cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận Hợp An hảo ý. Bất quá hắn cũng đáp ứng, một khi kinh phí xuất hiện thiếu, hắn sẽ hướng lão sư cầu viện. Kỳ thật, dựa theo phương kiện lúc ban đầu quy hoạch, hắn mặc dù cần thí nghiệm kinh phí, nhưng cái kia hoàn toàn có thể từ đặc hiệu dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu trong dược kiếm về. Tuy nói làm như vậy quay vòng ngày tương đối dài, nhưng lại có thể hoàn toàn tự ta làm chủ, không đến mức thụ người chế trụ. Bất quá, hiện tại như là đã quyết định đầu nhập lão sư, hắn cũng không có tất yếu khổ cực như vậy. Cho nên, một khi hai viện chi viện kinh phí sử dụng hết, như vậy hắn tuyệt sẽ không dáng chống đỡ. Rời đi phòng tiếp khách, Phương Kiện cũng không có đem hai người bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm, mà là tìm được Trương Vĩ, để hắn tại căn cứ thí nghiệm bên trong an bài Khương Hùng Binh cùng Trang Cát ký túc xá. Không sai, bọn họ hai vị nhưng không có ở khách sạn, mà lại là cấp 5 sao đại tiểu điếm tư cách. Bọn hắn có thể ở lại, cũng chỉ có thể là túc xá bất quá. Ở quốc gia này cấp nghiên cứu khoa học căn cứ bên trong, ký túc xá điều kiện cũng không tệ lắm, cũng sẽ không nhanh hơn những cái kia nhanh khách sạn kém. Đem bọn hắn an trí thỏa đáng về sau, Phương Kiện nói, các ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, chậm tới về sau lại bắt đầu thí nghiệm đi. Khương Hùng Binh lắc đầu, nói, lão bản, nghỉ ngơi cái gì cũng không cần, ta muốn mau chóng triển khai làm việc. Trang Cát cũng là liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, lão bản, ngươi bố trí nhiệm vụ đi. Nhìn xem hai cái này chủ động xin chiến, đồng thời tính tích cực 10 phần ra hỏa, Phương Kiện cũng là có chút kinh ngạc. Trang Cát biểu hiện như vậy thì cũng thôi đi, vì sao Khương giáo sư cũng là như thế đâu? Hắn nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, các ngươi trước ở lại, sau cơm trưa ta mang các ngươi đi chọn lựa phòng thí nghiệm.